Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 1003, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, Thu Dung mừng thầm trong lòng, lập tức lấy quyển lịch sử trường trung học số 13 ra để anh ta sao chép. Trong lúc anh ta đang sao chép thì cô đi ra ngoài gọi số 10 quay lại. Vậy mà chỉ 5 phút sau, nam sinh đã đóng trang cuối cùng của quyển sách lại. Xong rồi, cùng lúc đó, máy photocopy để bàn phát ra những tiếng cạch cạch, một phút trôi qua, một cuốn lịch sử trường trung học số 13, mới toanh, gần giống hệt bản gốc đã xuất hiện trong tay anh ta. Sau khi lật nhanh qua cuốn sách mới, thấy không có vấn đề gì, Tô Dung nói nhanh chóng. Vừa hay các cậu có thể xem thử, đây là lịch sử trường trung học số 13. Không cần tôi phải nói thêm gì nữa đi. Chỉ cần là một điều tra viên bình thường thì sẽ không bỏ qua những đầu mối mà một cuốn lịch sử trường có thể cung cấp. Quả nhiên, những điều tra viên khác của lớp 11 đều không tỏ ra coi thường. Tạ Kha Kha gật đầu lia lịa. Cậu cứ yên tâm, chúng tôi sẽ xem kỹ. Trước đó, Tô Dung đã hỏi, lớp 11 chỉ có một tên tà giáo. Hơn nữa tên đó đã bị phát hiện và đuổi đi, vì thế không cần lo lắng sẽ tiếp tay cho kẻ xấu. Còn về tình huống như gặp hai nam sinh ở thư viện hôm nay, hiện tại Tô Dung nghi ngờ chỉ có hai nam sinh đó có vấn đề, những người khác vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, theo lẽ thường, cho dù có người xảy ra chuyện thì cũng không thể là lớp 11 của Tạ Kha Kha, dù sao thì năng lực may mắn của Tạ Kha Kha cũng không phải dạng vừa. Nghĩ một lát, cô lại dặn dò thêm, tình hình các lớp khác có thay đổi, vì vậy các cậu chỉ nên đọc cuốn sách này trong nội bộ. Tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Nghe câu này, bốn điều tra viên lớp 11 đều lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Cậu nam sinh đeo kính đã cung cấp máy photocopy cầm tay nghiêm nghị hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Các lớp khác có chuyện rồi sao? Tô Dung lắc đầu, khó nói lắm. Tóm lại các cậu nhớ những lời tôi nói là được rồi. Thấy cô không muốn nói nhiều, mấy người cũng biết điều mà không hỏi nữa. Trong quái đàm quy tắc, đúng là có một số manh mối không thể nói ra được. Tô Dung có thể nhắc nhở bọn họ như vậy đã là hết lòng rồi. Mọi người đều là người thông minh, đương nhiên sẽ biết đủ. Tô Dung nói xong lập tức cùng số 10 mang theo bản gốc lịch sử trường trung học số 13, nhanh chóng đi tới thư viện. Lúc này trong thư viện có không ít điều tra viên đang lần lượt đi ra ngoài. Cô đến chỗ quản lý hủy bỏ ghi chép mượn sách trước đó, sau đó đi thẳng lên tầng 3. Quả nhiên, số 15... Số 21 và số 23 đều ở đây, hai người đang kéo hai nam sinh trò chuyện. Điều này khiến số 23 rất khổ sở, vì khuyết tật bẩm sinh, bản thân cô ấy không phải là người thích nói chuyện, nhưng bây giờ lại phải miễn cưỡng nói nhiều hơn. Nhưng may là cô nói chuyện tương đối mất thời gian, đều là vô tình mà có kết quả tốt. Thấy Tô Dung và số 10 đi đến, ba người đều thở phào nhẹ nhõm. Sau khi đến thư viện, số 21 đã nghe số 15 kể lại sơ qua về sự việc. Mặc dù không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng cũng biết rằng phải chặn hai người này lại, không cho họ rời đi. Chỉ cần suy đoán một chút là có thể hiểu được, khi Tô Dung có thể đến đây vào lúc này, chứng tỏ cô đã hoàn thành việc mình muốn làm, bây giờ đến để giải thoát cho họ. Ở đây phải nhắc đến sự khác biệt giữa tự học buổi tối ở tòa nhà dạy học và thư viện. Khi tự học buổi tối ở tòa nhà dạy học, các điều tra viên đều được chia vào các lớp khác nhau, một lớp có thể chỉ có 3 hoặc 4 điều tra viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, họ không thể giao lưu với nhau, không thể di chuyển, chỉ có thể ngồi ở chỗ ngồi của mình, thậm chí còn có giáo viên trông coi. Nhưng ưu điểm là, tự học buổi tối ở tòa nhà dạy học thực sự an toàn hơn nhiều so với tự học buổi tối ở thư viện, mặc dù có giáo viên gây khó dễ. Nhưng những khó dễ có thể giải quyết chỉ bằng vài câu nói, đối với các điều tra viên mà nói, thực ra không phải là chuyện gì quá khó. Còn tự học tối ở thư viện thì khác, tương đối mà nói thì nó tự do hơn rất nhiều, có thể nói nhỏ, cũng có thể đi lại trong phạm vi nhỏ. Tương đối mà nói, thực ra đây là một nơi tốt để trao đổi manh mối. Nhưng rõ ràng là mức độ nguy hiểm ở đây lớn hơn nhiều so với tự học tối ở tòa nhà dạy học. Nếu chất lượng của các điều tra viên không đủ cao thì hôm qua đã phải C.H.E.T thương hơn nửa. Nhưng chính vì sự tự do của thư viện, họ mới có thể kéo chân đối phương được lâu như vậy. Tô Dung đi tới, hỏi một cách tự nhiên, tự học tối đã kết thúc rồi, sao hai người còn chưa đi vậy? Ban đầu là đang nói về manh mối, nói tập trung quá, không để ý thời gian. Số 15 giả vờ xấu hổ nói với hai nam sinh. Tiểu Châu, Tiểu Hoàng, xin lỗi nhé, làm mất thời gian của hai cậu rồi. Hai cậu không giận tôi chứ? Cô ấy đã nói như vậy rồi, hai người đó còn có thể nói gì nữa? Tất nhiên là chỉ có thể cười xòa tha thứ cho cô ấy thôi. Số 15 đứng dậy làm bộ đi cùng hai người họ ra ngoài. Mấy điều tra viên khác cũng rất ăn ý xông tới, vây quanh hai nam sinh đẩy họ ra khỏi tầng 3. Nhân cơ hội này, Tô Dung nhanh chóng để cuốn sách về chỗ cũ, rồi vội vàng đuổi theo. Toàn bộ quá trình diễn ra chót lọt, Tiểu Châu và Tiểu Hoàng không phát hiện ra sơ hở nào. Tiễn họ đi rồi, Tô Dung cùng mấy bạn nữ đi trên đường về ký túc xá nữ. Cô cũng không chắc những người này, ngoài lớp 4 ra còn có vấn đề gì không, nên không kể lại những chuyện đó. Đến cửa ký túc xá, mọi người tản ra, bên cạnh Tô Dung chỉ còn số 10, số 15 và số 23. Số 10 hỏi, bây giờ cậu định về ký túc xá với chúng tôi trước, hay đi khám phá bên ngoài luôn? Cô biết Tô Dung có đạo cụ có thể ra ngoài khám phá vào ban đêm, đúng là không chắc cô sẽ chọn đi lúc nào. Tô Dung gật đầu, tôi không về nữa, chào quản lý ký túc xá một tiếng là được. Lúc này có được cơ hội tuần tra vào ban đêm một cách quang minh chính đại, cô sẽ không bỏ qua bất kỳ thời gian nào. Việc cô nói với người quản lý ký túc xá cũng là để tránh việc bà ta không giữ lời hứa mà không gọi tên cô trong hai đêm liên tiếp. Cách chương